Ngài đưa Huyền Trân và chú Pháp Đăng vào am. Chú Pháp Đăng đứng dậy định vào sau nhà trù nấu ấm nước pha trà thì đại sĩ bảo: "Thôi, con đừng nấu trà nữa, ta nên khởi hành lên am Tử Tiêu ngay. Thầy có làm sẵn một nắm cơm và một gói muối vừng. Chúng ta sẽ thọ trai ở giữa đường. Cơm và vừng để ở trên bàn gần cây đèn đó con." Chú Pháp Đăng đi lấy từ trên vách am xuống một cái túi gai, bỏ mơ cơm và gói vừng vào đấy rồi đeo lên vai. Đại sĩ ra khỏi am, ngài đợi Huyền Trân và chú Pháp Đăng ra rồi nhẹ tay khép cánh cửa gỗ lại. Ba người đi vòng ra phía sau am và bắt đầu leo lên một cái dốc. Đường khó đi hơn trước, có những nơi đường dốc treo leo, nhưng Huyền Trân nhận thấy đại sĩ vẫn leo trèo thoăn thoắt. Hai chân ngài có vẻ còn cứng cáp. Người mang theo một cây gậy trúc, 10 năm không hề lên võng xuống kiệu, chắc ngài đã quen lắm với sự leo trèo trên những con đường núi khó đi. Chú Pháp Đăng cũng leo trèo rất giỏi, nhiều lúc chú phải đứng đợi nàng hoặc đưa tay giúp nàng để nàng khỏi trượt chân. Ba người đi tới am trượng, Huyền Trân ngửi thấy mùi hoa phảng phất. Đúng rồi, đây là mùi hoa mộc mà nàng rất quen thuộc. Trước sân chùa Từ Phúc, nàng đã từng hái hoa này cài lên tóc. Nhìn lại, nàng thấy rất nhiều cây mọc trước am trượng, cây nào cũng lốm đốm hoa trắng. Nàng gọi chú: "Chú Pháp Đăng, lại đây xem những cây hoa mọc nè." Chú Pháp Đăng lại gần nàng: "Tất cả những cây hoa mọc này đều do đại sĩ trồng đó chị. Ngài trồng những cây này có lẽ vào năm em mới lên 3 hoặc 4 tuổi. Những cây hoa mọc đã lên cao quá đầu người. Hai người đi theo đại sĩ về phía trái của am. Tại đây, chú Pháp Đăng chỉ cho Huyền Trân thấy hai cái am dựng gần nhau. Một cái là am thung, một cái là am dược. Chú cho nàng biết là tại các am ngày xưa ngự y thường lên đây để hái thuốc và luyện thuốc. Am thung là nơi để giả thuốc, còn am dược là nơi để bào chế thuốc thành viên. Huyền Trân biết rằng thuốc luyện ở đây là vừa để cho hoàng gia sử dụng, vừa để cho triều đình cung cấp cho dân chúng trong những mùa dịch lệ và đói lạnh. Nàng biết các viên hồng ngọc sương mà dân chúng khắp nơi đều biết tiếng đều được chế luyện nơi đây. Vào những năm mất mùa, triều đình hay quỹ các chùa phát gạo cho người đói, và những gia đình có người bệnh thì được phát 2 viên hồng ngọc sương. Huyền Trân đi vào am dược thì thấy am khá rộng. Trong am có những hộc gỗ, có lẽ để chứa đựng các món thuốc khác nhau. Nhưng đại sĩ đã dục hai người đi tiếp. Từ am dược có đường mòn dẫn lên am Tử Tiêu. Sau một hồi leo trèo, đại sĩ dừng lại, dạy hai người ngồi nghỉ chân trên một khoang đất có đá và có những khóm trúc mọc xen kẽ giữa những tảng đá. Chú Pháp Đăng lấy cơm và muối vừng dâng lên đại sĩ. Ngài ngồi trên một tảng đá trong tư thế kiết già. Sau khi mật niệm, ngài nhận cơm và muối rồi thong thả ăn từng miếng nhỏ. Chú Pháp Đăng đưa cơm mời Huyền Trân. Đến phiền chú cũng mật niệm như đại sĩ trước khi ăn. Ăn xong, chú đi hái một tờ lá, uốn lại thành hình một cái phễu, rồi chạy ra dòng suối chảy ngang gần đó, lấy nước, đem về dâng đại sĩ. Huyền Trân theo chú ra suối, nàng quỳ gối trên một phiến đá, cúi xuống, dốc nước suối vào lòng bàn tay, rồi đưa lên uống. Nước suối thật mát. Huyền Trân nhìn xuống dòng nước nhỏ đang len lỏi qua sỏi đá, trong suốt như pha lê. Lòng nàng bình thản một cách lạ. Nàng thấy không có một sự lo sợ nào hoặc ước muốn nào có thể đến làm náo động sự bình thản đó. Nàng biết là mình đang ở trên núi Yên Tử, cao gần tới đỉnh núi, với người mà nàng yêu kính nhất. Người ấy là cha nàng, nhưng cũng là người hiểu nàng hơn ai hết trên cuộc đời này. Có bao nhiêu người trên đời hiểu được tâm sự của đại sĩ, nàng không biết. Nàng chưa đọc hết những thư tịch mà phụ hoàng sáng tác, nhưng nàng có cảm tưởng là chưa chắc những kẻ đã đọc được hết các sách của ngài như Thạch Thất Mị Ngữ Thiền Lâm Thiết Chuyển Ngữ Lục, Trúc Lâm Hậu Lục và Đại Hương Hải Ấn Thi Tập vân vân cũng không thể hiểu được ngài hơn nàng. Chợt Huyền Trân chú ý đến chú Pháp Đăng. Chú đã dốc nước uống rồi, và hiện tại chú đang ngồi bên bờ suối, và hai tay chú khoác nước đùa giỡn tinh nghịch trên mặt suối. Hình ảnh bàn tay chú đập mạnh vào tâm não của Huyền Trân. Ngày xưa, vào tuổi chú, nàng cũng rất ham đùa nghịch, nhưng chưa bao giờ nàng dừng lại và thấy được bàn tay của mình một cách rõ rệt như buổi chiều cách đây 2 năm, ngồi bên bờ suối trước Am Lân, được phụ hoàng mở mắt cho. Giờ phút này, nàng thấy được bàn tay của chú Pháp Đăng. Hai bàn tay kia là của chú, nhưng chưa chắc gì chú đã thấy như nàng đang thấy. Chú là đệ tử của đại sĩ, nhưng chắc là chú chưa được đại sĩ mở mắt cho để có thể nhìn rõ được hai bàn tay của chú. Chú đi tu đã 2 năm rồi, hiện giờ chú đang ở trong một thế giới thanh tịnh và an lạc mà chú nào có hay biết. Chú đang nghĩ đến tương lai, chú đang cố gắng học đạo để ngày mai có thể được như sư huynh Pháp Loa, ngồi trên pháp tọa trước con mắt kính ngưỡng của Vô Quan và Trăm Họ. Huyền Trân thấy con đường chú đi còn dài quá, và trong lòng nàng một mối thương cảm chợt nảy sinh. Con đường dài không phải là chỉ dài cho một mình chú, mà còn dài cho cả chính nàng. Bởi vì nàng nhận ra rằng chú và nàng không phải là hai thực thể cách biệt. Huyền Trân không ngờ là nhìn bàn tay chú tiểu, nàng đã nghĩ tới Đa Gia Đa, con nàng. Mối thương cảm trong nàng dường như không phải chỉ được phát sinh từ lòng nàng, mà đã được phát sinh từ lòng người cha yêu kính. Bàn tay của nàng còn đây, nhưng nàng cũng đã trao nó lại cho đứa con vừa đầy 1 tuổi của nàng. Đa Gia Đa sẽ mang bàn tay ấy về đây và sẽ trao cho ai trong một tương lai mờ mịt? Và bàn tay của chú Pháp Đăng nữa, phụ hoàng đã trao sự thương yêu cho chú. Bàn tay của chú tuy không cùng trong một huyết thống, vẫn là bàn tay của ngài, vẫn là bàn tay của nàng. Chỉ mới có 1 ngày thôi mà Huyền Trân đã thấy yêu mến chú Pháp Đăng như yêu thương một đứa em ruột thịt của nàng. Chưa chắc nàng đã thấy gần gũi với anh quốc chẩn của nàng hơn là với chú tiểu vốn xuất thân từ một nhà dân giả. Huyền Trân bỗng cảm thấy mình đã đi vào tương lai, và trái tim của nàng cũng như bàn tay của nàng đã lên đường. Không có cách gì kéo chúng lại được. Nàng tự nhủ là sẽ đem những điều nàng vừa cảm thấy để hỏi cha nàng, mong rằng đại sĩ sẽ soi sáng đường đi nẻo về của tâm ý nàng. Chúng ta đi thôi các con. Huyền Trân giật mình, ngưng dòng suy tưởng. Đại sĩ đứng dậy, chú Pháp Đăng cũng đã đứng dậy. Chúng mang chiếc đẩy gai trên vai, chiếc đẩy bây giờ nhẹ nhõm. 3 người theo con đường mòn đi thành một hàng, đại sĩ đi trước và chú Pháp Đăng đi sau nàng. Dốc tuy cao nhưng con đường quanh co nên dễ đi. Huyền Trân để ý thấy có nhiều bụi trúc thật là xinh đẹp. Thỉnh thoảng nàng lại nghe tiếng nước suối chảy róc rách. Đi một hồi thật lâu nữa thì 3 người lên tới am Tử Tiêu. Đứng trên am nhìn xuống núi, cảnh tượng thật là kỳ tuyệt. Huyền Trân thấy cả những đám mây bay phía dưới. Chú Pháp Đăng chỉ cho nàng thấy núi Đông Cứu xa xa. Nhìn về bên phải, nàng thấy biển Nam Hải. Eo biển cong như hình một con ngao. Ở đây thật là cảnh tiên. Nàng có cảm tưởng là đã xa lánh được vĩnh viễn cõi hồng trần. Đại sĩ nói với chú Pháp Đăng: Sư huynh bảo sát đi vắng, con vào quét dọn bên trong và bên ngoài am đi, rồi hãy pha trà. Ngài quay lại bảo Huyền Trân: Bây giờ ta đưa con lên đỉnh núi. Đại sĩ và Huyền Trân đi vòng bên trái để đi lên sau am. Con đường mòn đưa dần lên đỉnh núi. Hai người đi hồi lâu thì tới một ngọn đèo. Ở đây trúc mọc rất nhiều, và trên đọt trúc lại có hoa. Đại sĩ cho biết đây là đèo Hoa Trúc. Vượt lên đèo, Huyền Trân theo đại sĩ lên tới đỉnh núi. Đỉnh núi rộng có tới mấy mẫu, trúc và đá chen nhau. Trúc và đá phối hợp thành những cảnh tượng rất ngoạn mục. Lại có cả 2 cái ao sen. Các bông sen đã tàn, duy chỉ còn các gương sen dương thẳng trên mặt hồ. Quyền chân theo chân đại sĩ tới ngồi bên một phiến đá rộng, vuông và phẳng. Nàng đã biết là nàng đang ngồi trên đỉnh cao nhất của núi Yên Tử, bên cạnh người cha kính yêu của nàng. Nàng có cảm tưởng là hai cha con nàng đã lên tới cõi trời. Người ta đồn rằng ở đây thỉnh thoảng có các vị tiên trên trời bay xuống để đánh cờ và uống rượu. Phiến đá vuông trên đó nàng đang ngồi với cha hẳn là bàn cờ của các vị tiên. Đại sĩ ít nói quá, nhưng nhìn vào khuôn mặt hiền từ và trầm lặng của cha, Quyền Chân biết ngài rất vui được ngồi với đứa con thân yêu trên đỉnh núi này. Ở đây chưa có am thất gì hết, nhưng chắc chắn là đại sĩ đã từng lên đây nhiều lần. Sen ở dưới mấy cái ao nhỏ chắc cũng đã do ngài trồng. Quyền Trân đứng dậy nhìn ra bốn phía. Nàng chỉ thấy có trời xanh và biển cả dàn trải phía xa. Những ngày có mây trên đỉnh núi, có lẽ đứng dậy sẽ không nhìn thấy gì, kể cả trời lẫn biển. Kinh thành Thăng Long nằm về phương Tây, nơi do anh cả của nàng là vua Anh Tông và triều thần đang cư trú, nắm giữ vận mệnh của nước. Nhưng mà ở đây, trên một phiến đá vuông, là ông thầy tu mà toàn dân thương kính, ông thầy tu mà ngày xưa đã từng đuổi được quân Mông Cổ phía Bắc, trấn an biên thùy phương Tây và đem khúc ruột của chính mình cắt ra mà thiết lập tình hòa giải phương Nam. Ở đây không có ngai vàng, không có thành quách, không có lính tráng, chỉ có mấy cái am tranh. Nhưng mà ở đây có trái tim của đất nước, của đạo Pháp. Quyền Chân ngồi xuống và chiêm ngưỡng người cha già đáng kính. Vừa lúc ấy, đại sĩ quay lại nhìn nàng, trên môi người thoáng một nụ cười hiền hậu. Ngài nói: "Ta muốn con được gặp sư huynh Bảo Sát của con sáng hôm nay, nhưng con phải đợi thêm vài hôm nữa. Sáng nay sư huynh của con đã được ta phái về kinh sư có chút việc." Rồi ngài cho Quyền Chân biết sư huynh Bảo Sát phải về kinh đô gấp rút như vậy là vì ngài đã nhờ sư huynh nhắn vua Anh Tông một việc. Ngài đề nghị với vua Anh Tông cho người đưa 300 người Chiêm Thành trả về nước họ để gián tiếp xin lỗi về việc quan thượng thư Trần Khắc Chung đã cướp Quyền Chân đem về đại việt. Sư huynh con sẽ tới kinh sư ngày mai. Ta có dặn là hãy để cho những người chim ấy về nước mà đừng tiếc, dù trong số đó có những người thợ chuyên môn thật khéo. Và ta cũng đã đề nghị với quan gia là nên cho họ về bằng thuyền và quỷ trại chủ Châu Quá đưa họ đi. Ta hy vọng việc này sẽ làm dịu bớt nỗi bất bình của người bên đó. Quyền Chân xúc động. Thì ra người cha yêu quý của nàng dù ngồi trên đỉnh núi cao vẫn nghĩ đến tình chung thủy và nghĩa chu toàn. Tại sao người im lặng như thế mà hiểu được cuộc đời một cách thâm sâu như thế? Quyền Chân có cảm tưởng nàng không cần thổ lộ cho cha một chút gì về nỗi lòng của nàng. Nàng không thấy sự cần thiết. Người không hỏi, nhưng người đã nhìn thấu. Chắc người cũng đã nhìn thấu được sự an lạc mới nảy sinh trong lòng nàng từ sáng hôm nay. Một giọt nước chậm chậm hình thành trên mi nàng. Giọt nước mắt ấy long lanh như một hạt châu, đã lâu lắm mới đủ sức nặng để rơi xuống. Quyền Trân mỉm cười thật nhẹ. Có lẽ đây là giọt nước mắt đầu tiên của loài người đã rơi xuống trên phiến đá tiên. Nhưng đây không phải là một giọt lệ đau thương, đây là một giọt lệ sung sướng. Chiều xuống theo mưa buồn, ướt nhanh cây khô long lanh ngọn cỏ hoang sơ. Gợn hát hiu trong hồn, dĩ vang đau thương xa xưa còn đó. Cuộc đời ngày nào chờ vơ như bao sỏi đá, dập vùi tôi xanh chân dẫm người qua. Nước mắt rơi theo từng bước đường chân, dáng đâu buông lời than biết qua bao đời, đắm đuối vô minh gieo bao nghiệp trường mắt ôi nghe đam mê tội lỗi. Tưởng rằng từ nay đời mình vui mãi lạc hương, nào ngờ một hôm trong tiếng hồng trung có nét thân quen một thoáng lạ thường, cho người ngừng bước miên trường chưa dâng nén. Bao la hương thơm từ tôn, còn gì đẹp hơn giờ đây nơi cõi trần lao, gặp lại mặt xưa chưa vướng sâu đau, giữ cánh sen tâm ngờ trắng một màu, cũng dâng lên Phật trên cao, đẹp nói sao cho vừa. Ý nghĩa thâm sâu chân tình Phật thuyết khi xưa, một pháp hoa biên cửa chấm dứt si mê nơi ngôi nhà lửa. Nguyện rằng từ nay tâm không buông mất Phật thanh, lòng tự tìm nơi nguy khó hiền say, giống ra hoa kia tìm chút sen trắng tươi hoài, mắt ngát hương thơm một cõi tràn đầy, âm thầm duyên dáng vô ai. Thuyền ghé bến chủ xá, tay nải trên vai, Thiện Ngọc theo mọi người lên bến. Thuyền rời bến từ chiều ngày hôm qua. Cả đêm Ngọc đã phải ngủ ngồi trong khoang như tất cả mọi người. Trời ban mai thật mát, Ngọc dự tính sẽ không nghỉ dọc đường. Từ đây đến làng Hổ Sơn đi bộ cũng gần hết cả buổi sáng. Ngọc muốn khi trời bắt đầu nắng thì nàng đã tới được chùa Nộn Sơn trên núi Hổ để được ngồi dưới những hàng cây im mát trước chùa. Ngọc thấy hăng hái thêm lên, đây không biết là lần thứ mấy Ngọc về thăm ni sư Hương Tràng. Mỗi chuyến đi như vậy ít nhất là mất 3 ngày, chuyến đi chậm lắm. Lần này nàng xin phép quan tư đồ Chân Huệ Dương được 5 ngày vì có lễ Phật đản. Khu chợ trước bến đã họp, tuy người bán còn đông hơn người mua. Băng qua chợ, Ngọc đi vào con đường làng, nàng gặp nhiều người trên con đường vào chợ. Đi hết con đường ngang qua đình làng, nàng trẻ vào con đường lúa. Lúa trụ chim xanh mơn mởn, hương lúa và hương buổi sáng thơm ngát. Ngọc hít một hơi dài và cảm thấy khỏe khoắn. Ngọc đã quen đường về huyện Thiên Bản nên không cần phải dừng lại để định hướng. Nàng đi thoăng thoắt, thỉnh thoảng nàng lại đổi tay nải sang dây khác. Trong tay nải của nàng chỉ có 2 thỏi mực tàu, 1 ngọn bút ô long, 14 ngọn bút thường, 500 giấy và một ít bánh trái mà nàng mua được chiều hôm qua trước khi xuống thuyền. Mực, giấy và bút là để cho ni sư Hương Tràng, còn bánh trái là để cúng chùa. Ngọc đó mua toàn bánh chay, bởi vì hôm nay là ngày mùng 5 tháng 4, ở Kinh Đô người ta làm bánh chay để bán nhiều lắm. Ni sư Hương Tràng có dặn nàng kỳ này lên thì mua cho ni sư một ít giấy để đóng quyển cho bọn học trò nhỏ của ni sư. 500 giấy chắc là tạm đủ. Chiều hôm qua, Ngọc ghé quán sách của Thị Khanh ở đầu phố Trường Thi, và Khanh đã gửi biếu chùa Nộn Sơn số giấy ấy. Còn mực và bút thì Khanh gửi biếu riêng ni sư Hương Tràng. Khanh đã có chồng, không thể bỏ nhà để cùng với Ngọc đi thăm ni sư được. Hy vọng anh chàng sẽ may mắn hơn vào khóa quý sử. Ngọc nói một mình, nàng nghĩ tới giận chồng của Khanh. Khanh lấy chồng từ năm Mậu Thân, nghĩa là 4 năm về trước. Giận hồi đó là học sinh đại tập, khoa Canh Tuất, anh chàng thi hỏng. Khanh mở cửa hàng bán bút chì và sách vở học trò tại phố Trường Thi, tiếp tục nuôi chồng ăn học. Giận muốn giúp đỡ vợ nên mở lớp dạy học, thì giờ còn lại, Giận ôn tập bài vở chờ khoa sau. Một năm sau, hai người sinh được một cô bé đặt tên là Thúy. Vợ chồng Ngọc đã đem cháu bé về trình diện với ni sư Hương Tràng một lần. Từ đó, mỗi lần về núi Hổ Sơn, Ngọc thường ghé hàng sách của Khanh để rủ nàng. Nhưng Khanh bận rộn quá, không đi với nàng được lần nào nữa cả. Ngọc nhìn xuống chiếc áo nàng đang mặc và trơ guốc nàng đang đi. Ăn mặc thế này mà về dưới ấy thế nào cũng bị ni sư quở. Ni sư đã dặn là về chùa thì nên ăn mặc cho đơn giản. Cái áo này và đôi guốc này đã là những vật đơn giản nhất của nàng rồi. Nhưng mà về tới đây, Ngọc mới thấy là chúng không được đơn giản như ý mình muốn. Nàng không thể cải dạng làm một cô gái quê. Từ năm 12 tuổi, nàng đã làm thị nữ trong cung. Hồi ở chim về, nàng cũng còn ở lại trong cung để hầu hạ hoàng hậu Bảo Từ mấy tháng. Sau đó mới được ra làm gia nhân cho quan tư đồ Văn Huệ Dương. Nàng đã được công chúa Huyền Trân gửi gắm cho quan tư đồ. Quan tư đồ Văn Huệ Dương là một người nổi tiếng về văn học. Ông là một người vừa có kiến thức vừa có độ lượng. Ông đã hứa với công chúa là sẽ coi Ngọc như con ông và sẽ lo liệu việc gia thất sau này cho Ngọc. Ngày công chúa xuất gia tại chùa Vũ Ninh để thành ni sư Hương Tràng, Ngọc cũng muốn đi tu để được gần gũi công chúa, nhưng công chúa không cho. Công chúa xuất gia và thọ Bồ Tát giới vào ngày Tết Nguyên Đán năm Kỷ Dậu, nghĩa là chỉ sau 3 tháng sau ngày từ Chiêm Thành về. Công chúa xuất gia như vậy là đã được hơn 3 năm. Suốt 3 năm trời, lần nào chị thăm ni sư Hương Tràng, Ngọc cũng khẩn khoản xin ni sư cho Ngọc được xuất gia để được sớm hôm gần gũi ni sư. Nhưng ni sư đã nói với Ngọc rằng xuất gia không phải là để được gần gũi một người khác, mà là để lo việc độ mình và độ người. Ni sư có nói là ni sư chỉ khuyên Ngọc không nên xuất gia, chứ ni sư không hề cấm Ngọc xuất gia. Em có thể xuất gia nếu em muốn, nhưng chị sẽ không cho em ở cùng chùa với chị. Người ta xuất gia là để phát túc siêu phương, chứ không phải để thân cận và hầu hạ một người khác, dù đó là người mình yêu kính nhất. Ngọc tự biết mình không thuộc về hạng người thông minh nhất đời, nhưng lâu ngày nàng cũng nhận ra được lời nói của ni sư là đúng. Từ 12 tuổi, Ngọc đã được hầu hạ và thân cận công chúa và đã quen lấy nỗi vui của công chúa làm nỗi vui của mình, đã quen lấy niềm lo của công chúa làm niềm lo của mình. Được công chúa cho đi theo về chim, Ngọc đã vui mừng hết sức. Trong khi Khanh xin hồi hương để lấy chồng, thì Ngọc lại bằng lòng ở luôn bên chim, sẵn sàng lấy chồng chim để có thể được gần gũi công chúa, và cũng là để làm cho giống công chúa. Ngọc đã lo sợ và đau khổ theo với công chúa trong thời gian công chúa hoài thai Dayada. Nàng đã từng xin công chúa cho nàng lên giàn quả một lần với công chúa. Ngọc nhớ lần đó công chúa đã giận dữ mắng nàng. Đây là lần đầu tiên Ngọc bị bà quở phạt nên Ngọc rất sợ hãi. Về tới Đại Việt, Ngọc những tưởng sẽ được theo hầu công chúa suốt đời. Ai ngờ chỉ mấy tháng sau công chúa đi tu. Lần đầu tiên Ngọc xin công chúa đi tu, công chúa đã bảo là không nên. Em hãy về nương náu với cửa quan tư đồ Văn Huệ Dương, chị sẽ gửi gắm em cho quan tư đồ. Ngài là một người có nhân đức lớn, rồi em hãy nghĩ đến chuyện chồng con, đừng nghĩ đến chuyện đi tu. Không phải ai cũng tu được đâu. Từ hôm đi thăm Thượng Hoàng trên núi Yên Tử về, công chúa không cho Ngọc gọi công chúa là lệnh bà nữa, và bắt Ngọc gọi bà là chị. Ban đầu Ngọc không chịu, bởi vì nàng thấy xưng hô chị em với công chúa rất khó. Nhưng sau khi nghe công chúa kể chuyện chú Điệu Pháp Đăng và thấy thái độ cương quyết của công chúa, Ngọc phải cúi đầu tuân lệnh. Tuy vậy, nàng phải tập cả tháng mới sử dụng được hai tiếng chị và em. Không ngờ hai tiếng ấy mà lại khó nói đến thế. Lần này về chùa Nộn Sơn, Ngọc sẽ báo tin cho ni sư Hương Tràng biết là đến tháng 10 năm nay nàng sẽ đi lấy chồng. Quan Tư Đồ đã hứa gả nàng cho tú tài Phạm Hữu Sinh ở huyện Tam Sách, tỉnh Hải Đường. Nàng đã được thấy mặt Sinh tại nhà Quan Tư Đồ. Sinh đổ tú tài Hoa Mậu Thân, tuổi chưa tới 30. Quan Tư Đồ nói với Ngọc rằng Phạm Hữu Sinh một người có tương lai. Ngài đã gặp Sinh trong chuyến thăm Yên Sinh năm ngoái. Ngọc là con mồ côi nên Quan Tư Đồ coi nàng như là con. Ông đã nhận sính lễ của họ Phạm vào ngày Thượng Nguyên năm nay. Những lần về viếng thăm chùa Nộn Sơn, Ngọc thường đem tin tức kinh kỳ cho ni sư Hương Tràng. Tuy vậy, ni sư chỉ muốn biết tình hình chính sự và sức khỏe của mọi người thôi, chứ không bao giờ muốn nghe những chuyện thị phi trong triều. Biết tính của ni sư Hương Tràng, Ngọc không dám đem những chuyện ấy kể cho ni sư nghe nữa. Nhưng mà hàng ngày Ngọc được nghe nhiều quá, nàng có cảm tưởng là nếu không thổ lộ được với ai thì nàng ngột ngạt đến chết mất. Vì vậy mà hễ khi nào có dịp là Ngọc ghé hàng của Khanh để tâm sự. Tánh Ngọc thì ưa nói, mà Khanh lại là người có thể ngồi nghe hàng giờ không biết chán, cho nên Ngọc rất ưa đến thăm Khanh. Một điều mà Ngọc không hiểu được hoặc chưa hiểu được là từ ngày công chúa Huyền Trân về nước, Ngọc nhận thấy bà như là trẻ lại. Ngọc nhớ là từ ngày sứ Chiêm qua dâng lễ hỏi cho đến suốt thời gian ở cung điện nước Chàm, tuy rằng thỉnh thoảng công chúa có cười, có nói, có vui, có đùa, nhưng thực ra cuộc sống lúc nào cũng như bị bao bọc hoặc vương vấn trong một bầu không khí nghiêm cẩn và lo lắng. Công chúa đã được Thượng Hoàng đưa đi viếng thăm khắp nơi trên núi Yên Tử 7 hôm. Ngày lên đón bà ở chùa Long Động, Ngọc thấy bà tươi vui như một đứa trẻ con. Công chúa như đã tái sinh trong một kiếp khác. Ngọc thấy như Thượng Hoàng đã hóa phép cho công chúa đầu thai lại trong một kiếp khác. Đúng là nàng công chúa trẻ năm xưa trong cung cấm đó. Nhưng bây giờ công chúa chín chắn hơn, dịu dàng hơn và cũng độ lượng hơn. Mỗi khi Ngọc nhắc tới vua Chế Mân và thế tử Chế Đa Gia, công chúa không còn tỏ vẻ sầu não khóc thương nữa. Không phải là bà muốn quên, bà vẫn nhớ và vẫn thường nhắc đến vua Chàm và thế tử Chế Đa Gia. Nhưng trong giọng bà, Ngọc cảm thấy có một niềm tin như là vua vẫn còn đó và thế tử vẫn còn đó ngay bên cạnh bà. Tuy vậy, Ngọc chưa bao giờ thấy công chúa buồn như hôm bà nghe tin Thượng Hoàng băng trên Am Ngọa Vân ở núi Yên Tử. Ngọc còn nhớ, đó là ngày mồng 3 tháng 11 năm Mậu Thân. Trúc Lâm đại sĩ thị tịch vào nửa đêm ngày mùng 1. Trưa hôm sau, chùa Báo Ân nhận được tin dữ và chùa Báo Ân cho người đưa tin vào cho Hoàng đế Anh Tông. Lúc ấy, Ngọc đang ở bên chùa Tu Phúc với công chúa. Vua Anh Tông cho triệu công chúa về. Khi nghe tin Thượng Hoàng viên tịch, công chúa đã vào tẩm điện một mình và đóng cửa lại. Một ngày một đêm công chúa không ra khỏi tẩm điện. Điều làm Ngọc ngạc nhiên hết sức là công chúa không muốn lên núi Yên Tử để nhìn mặt Thượng Hoàng một lần chót, dù Hoàng đế Anh Tông đã cho người triệu mời. Cả nước bàng hoàng thương tiếc khi nghe tin Thượng Hoàng mất. Cả nước như cảm thấy mồ côi. Ngọc nghe nói là Sơn Môn Yên Tử đang tổ chức lễ trà tỳ đưa nhục thân Thượng Hoàng lên giàn quả. Người thống lãnh Sơn Môn Yên Tử là Đại sư Pháp Loa đứng ra chủ trương quả đàn. Ngọc không được lên dự lễ trà tỳ, nhưng Ngọc nghe nói là số người lên núi dự quả đàn đông có tới hàng vạn, khắp nước toàn dân để tang. Trong suốt 15 hôm, chùa nào trong xứ cũng đêm ngày vọng chuông cầu nguyện, công chúa vẫn không chịu lên núi dự quả đàn. Bà quỳ suốt ngày trong chánh điện chùa Tư Phúc, cho đến khi tháp đựng xá lợi của Thượng Hoàng được rước từ núi Yên Tử về chùa. Chưa đầy một tháng sau đó, công chúa xuất gia. Công chúa được xuất gia tại chùa Vũ Ninh, và quốc sư Bảo Phát đã đứng ra làm lễ truyền giới cho bà. Thầy Bảo Phát là một trong những cao đệ của Thượng Hoàng, hồi đó chưa được triều đình suy tôn làm quốc sư. Ngay sau khi thọ giới, Hương Tràng được nhập chúng tại chùa Vũ Ninh để theo học Phật Pháp cùng với một số vị ni sư trẻ tuổi khác. Quốc sư Bảo Pháp đích thân đứng ra giảng dạy. Tháng 10 năm Kỷ Chậu, bà được quốc sư bổ về trụ trì chùa Hổ Sơn ở huyện Thiên Bản. Chùa tọa lạc trên một hòn núi đá thuộc xã Hổ Sơn ở tỉnh Nam Định, cách phủ Thiên Trường khoảng nửa ngày đường. Từ kinh thành Thăng Long muốn về thăm ni sư, Ngọc phải đi thuyền xuôi sông Nhị Hà và đến quận Mỹ Lý thì lên bến Vũ Xá. Từ bến Vũ Xá, nàng đi bộ một hồi rồi tới ra đường cái dẫn về quận lỵ Thiên Bản. Lần đầu tới núi Hổ Sơn, Ngọc đã gặp bé Túc dưới chân núi, và con bé này đã đưa nàng lên chùa. Hồi đó Túc mới 9 tuổi, năm nay nó đã lên 11. Nó là con gái của bác Trực, người cày ruộng cho chùa, nhà ở ngay dưới chân núi. Túc là một trong những đứa học trò đến học hàng ngày trên chùa Hổ Sơn. Trong khi Ngọc ngồi chờ ở khách đường, Túc đi vào tăng đường sát ngay một bên để báo cho ni sư Hương Tràng biết là có khách. Ngọc nghe tiếng Hương Tràng hỏi nhỏ: "Khách nào vậy con?" Và giọng trả thơ của Túc trả lời: "Thưa ni sư, con không biết, cô ấy mặc áo đẹp lắm." Ngọc không nhịn được cười. Hôm ấy Ngọc mặc áo đẹp thật, ở nhà quê không có ai ăn mặc như thế. Ni sư Hương Tràng đi ra, trông thấy Ngọc, ni sư mừng rỡ. Hai chị em nói chuyện hồi lâu thì tới giờ công phu. Ngọc theo đại chúng lên chánh điện, có tất cả 4 vị ni sư, vị lớn nhất chừng 40 tuổi. Sau này Ngọc được biết bà pháp danh là Tỉnh Quang. Ni sư Hương Tràng đã nhường chức tự trưởng cho bà. Ni sư Hương Tràng năm ấy vừa mới 22 tuổi, hai vị kia trẻ hơn, một cô khoảng 21 và một cô khoảng 17 tuổi. Sau này Ngọc biết cô lớn pháp danh là Đàm Thái, còn cô nhỏ pháp danh là Hương Nghiêm. Hai vị này cũng như ni sư Hương Tràng đã từng được học Phật Pháp với quốc sư Bảo Phát tại núi Vũ Ninh. Tối hôm đó Ngọc ngủ lại chùa, ni sư Hương Tràng cười bảo nàng lần sau tới chùa hãy nên ăn mặc đơn giản hơn, bởi vì ở đây chỉ là một ngôi chùa miền quê. Ngọc nhìn cách phục sức của mình rồi nhìn qua cách phục sức của ni sư. Ai mà nhận ra được rằng người ngồi bên kia đã từng là một cô công chúa và là một bà hoàng hậu. Chiếc áo nâu thẫm màu của ni sư là một chiếc áo may bằng vải thô sơ, đôi dép cỏ kia cũng chỉ được dùng trong tăng phòng. Sau này Ngọc biết là ngoài giường ương, ni sư cũng đi chân đất như mọi người. Bà đã biết cầm cuốc, cuốc đất làm cỏ, gieo hạt, bỏ phân và săn sóc giường ương. Cô đệ tử tí hon của bà, bé Tuất, đã dạy bà làm được nhiều chuyện. Có lần cầm lấy bàn tay của ni sư, Ngọc thấy bàn tay đó không còn mềm nhũn như bàn tay của mình. Có những nơi chai cứng vì bàn tay đã biết chấp tác ngoài giường ngoài ruộng. Trên đầu ni sư cũng chích một chiếc khăn nâu như mọi ni sư khác. Bà còn trẻ lắm, dung quan tuy vẫn tươi mát không khác ngày xưa, nhưng phong thái của bà thật khác. Dốc vết của quyền quý đã hoàn toàn bị gột sạch. Bà đơn giản như một cây cao và lành mạnh như một tàu lá chuối mới. Trong những lần viếng thăm trước, Ngọc nhận thấy rằng công việc chùa dù có bề bộn đến mấy, Ni sư Hương Tràm vẫn giữ được vẻ thung dung, không bao giờ để mất niềm vui và nụ cười. Miễn được lòng rỗi, chẳng còn phép khác. Ni sư thường nhắc đến tám chữ ấy, nói là lời dạy của Thượng Hoàng Trúc Lâm Đại Sĩ. Ngọc chẳng hiểu gì, nàng lấy làm lạ khi thấy Ni sư làm đủ mọi thứ việc mà vẫn có thời gian để tâm săn sóc cho mọi người, kể cả những đứa bé ốm đau dưới xóm. Chùa chỉ có 3 mẫu ruộng, lúa gặt chỉ tạm đủ ăn cho chùa, cho gia đình bát trực. Vậy mà khi Hoàng hậu Bảo Từ tỏ ý muốn cúng dường cho chùa 25 mẫu ruộng tốt, Ni sư đã từ chối không nhận. Quy Huệ Vương cúng 10 mẫu, Ni sư cũng từ chối. Mới đây quan sở tại huyện Thiên Bản muốn cúng 5 mẫu ruộng này đã gây ra một ít xáo trộn trong chùa. Ni sư Tỉnh Quang, trụ trì chùa Nộn Sơn, đã từng bàn bạc với Ni sư Hương Tràng nhiều lần về việc ruộng đất cũng như những giới thân cận chùa. Ni sư trụ trì nghĩ rằng nếu có thêm ruộng thì chùa sẽ làm được nhiều Phật sự và các ni sư sẽ đỡ vất vả hơn. Nhưng Ni sư Hương Tràng nhất định không chịu. Chính Ngọc cũng không hiểu tại sao Ni sư lại phụ lòng thành của các thí chủ ấy như thế. Đầu năm nay, Hoàng hậu Bảo Từ đã lấy 500 mẫu ruộng ở quê nhà để cúng vào chùa báo ân. Có ruộng nhiều như thế thì các thầy mới rảnh trang để mà lo Phật sự và mới có đủ phương tiện để hành đạo chứ. Ngọc biết các ni sư tại chùa Nộn Sơn rất cần phương tiện hành đạo. Ni sư Hương Tràng thường phải lo thuốc men, giấy bút cho các em vào những lúc họ túng quẫn nữa. Có thêm mấy chục mẫu ruộng tốt thì tha hồ mà làm những việc đó. Ngọc nghĩ mãi mà không hiểu được ý của Ni sư Hương Tràng. Thật ra, không phải Ni sư thù ghét gì Bảo Từ Hoàng hậu và Ngài Quy Huệ Vương. Trái lại, Ni sư rất có cảm tình với các vị ấy. Vậy thì tại sao Ni sư phụ lòng họ, từ chối không nhận ruộng cho chùa? Cái vườn ươm mà Ni sư đã để thật nhiều thời gian chăm sóc có đem lại cho chùa được bao nhiêu lợi tức đâu? Trong vườn ươm ấy, Ni sư ươm nhiều thứ cây như tùng, bách, hải đường, trắc bách diệp, đinh lăng, mẫu đơn, hoa giấy, vân vân. Các ni sư thường để thì giờ, để chẻ tre, đan những cái giỏ lớn bằng trái bí ngô. Những chiếc giỏ này dùng để đựng cây. Những cây tùng lớn chừng 3-4 gang tay chẳng hạn được bứng lên với cả mô đất và trồng lại trong các giỏ tre ấy. Suốt mùa thu, cứ mỗi tháng 2 lần, Bác Trực và Bé Tuất đi thuyền chở cây lên trên kinh thành để bán. Các nhà quý phái thường đến mua cây về trồng trong vườn nhà họ. Các chùa trong vùng rất ưa trồng những loại tùng, bá và đại mộc khác. Nhiều thí chủ thường đến mua cây của vườn ương để về cúng dường cho chùa. Ni sư Hương Tràng có vẻ cưng quý cái vườn ương của chùa hết sức. Ni sư nâng niu từng lá cây, từng cành cây, săn sóc và chăm chút làm như mỗi cây là một vị hoàng tử không bằng. Ngọc biết khu chợ mà Bác Trực thường hay chở cây đến bày bán. Nàng thường giới thiệu cho những người quen biết đến mua cây. Từ ngày Hương Tràm về trụ trì chùa Nộn Sơn, Ni sư không còn liên lạc với ai ở Kinh Đô. Có lẽ Ngọc là người thí chủ duy nhất của chùa từ Kinh Thành xuống mà Ngọc có tiền bạc hay vật dụng gì nhiều để cúng chùa đâu. 3-4 tháng, nàng mới được về một lần. Mỗi lần như thế, nàng chỉ đem về cúng dường được một ít giấy mực, đèn sáp, trầm hương và bánh trái. Ni sư không nhận lễ cúng dường của bất cứ ông hoàng bà chúa nào, nhưng rất vui lòng nhận những thức mà Ngọc mang về, có vẻ vui mừng nữa là khác. Điều này khiến nàng sung sướng và cảm thấy gần gũi bà công chúa năm xưa không biết chừng nào. Chỉ có một điều làm Ngọc ấm ức, đó là những chuyện người ta bàn tán có liên hệ tới Ni sư Hương Tràng mà nàng không thể nào chia sẻ với Ni sư được. Có một lần, Quan Tư Đồ hỏi Ngọc về cuộc hành trình gian nguy của Hương Tràng từ cửa biển Thị Nại về đến Kinh Đô. Và Ngọc đã đem hết sự thật để kể lại cho ngài nghe. Từ lúc thuyền của hoàng hậu ra làm lễ trước linh vua Chế Mân ngoài khơi đến khi thuyền bị bão phải tấp vào bến để sửa chữa, và sau đó là thời gian mật trú tại dinh quan Kỉnh Lược Châu Quá để chờ đợi thế tử Chế Đa Gia, quan Tư Đồ thở dài than rằng miệng lưỡi thế gian người đời ác độc đã thêu dệt nên chuyện hoàng hậu đi lại với quan thượng thư Tả Bộc Sa trong suốt thời gian lên đên trên biển. Ngọc tức lắm, chuyện đó làm sao xảy ra được? Quan An phủ sứ và tất cả quan quân và thủy thủ trên thuyền đều biết rõ như vậy, ấy thế mà người ta vẫn dựng đứng câu chuyện lên được. Quan Tư Đồ dặn Ngọc đừng thuật lại những điều thị phi cho ni sư nghe, và Ngọc phải vâng lời. Ngài lại còn nói cho Ngọc nghe nhiều chuyện khác nữa, những chuyện này cũng làm cho Ngọc bực tức không kém. Hồi công chúa mới được rước về kim, trong triều có thể có người bất mãn. Họ nói cành vàng lá ngọc ở kinh đô mà sao lại đem trao cho bọn mọi rỡ trong rừng. Họ đặt ra cả những bài hát mà chế nhạo: tiếc thay cây quế giữa rừng, để cho thằng máng thằng mường nó leo, thật là ếch ngồi đáy giếng, chỉ xem trời bằng chung. Một nước văn minh như nước chim và một ông vua giỏi như vua Chế Mân mà người ta dám cho là mọi rợ, thật chẳng gì thái độ khinh miệt của bọn nhà Tống đối với nước Đại Việt. Người ta lại hát: tiếc thay hạt gạo trong ngần đã dò nước lã lại dần lửa rơm. Ý muốn nói xấu vừa cả công chúa vừa cả quan thượng thư. Không ai biết lệnh bà bằng mình. Ngọc nghĩ, một vị thiên tử khác còn không động được tới bà, đừng nói quan thượng thư Tả Bộc Sa. Mỗi khi nghĩ đến chuyện này, Ngọc lại thấy bừng bừng cơn giận ở trong lòng nàng. Nhưng nàng cũng biết quan Tư Đồ ngài nói phải, nàng không được đem những chuyện này làm bẩn tai ni sư. Ở xã Hổ Sơn, xã quan có rước một ông đồ tên là Đồ Tân về dạy học. Lớp của ông Đồ Tân chỉ là một lớp tiểu tập học trò, từ những đứa mới học dở lòng còn để chởm cho đến những đứa 13, 14, đếm được cả thảy 21 đứa. Tất cả đều thuộc về hạng đủ ăn hoặc khá giả. Tại chùa, ni sư Hương Tràng cùng các ni sư Đàm Thái và Hương Nghiêm cùng các ni sư cũng có dạy một lớp học trò nho nhỏ, tất cả đều là con nhà nghèo. Ni sư Hương Tràng đã đến từng nhà và xin cho từng đứa tới học. Lớp học bắt đầu mỗi ngày từ đầu giờ Thân và chấm dứt vào cuối giờ Thân, trừ các ngày rằm, mùng một và các ngày vía lớn. Bà khuyên cha mẹ các em cố gắng cho các em để dành một ít chữ vào bụng, để sau này không bị người đời lừa gạt. Cũng vì lẽ đó nên trong lớp cũng có tới 7 đứa con gái, mà đứng đầu là bé Túc. Lớp học của chùa có tất cả 16 em. Có mấy đứa chăn trâu trên nhà giàu đến tối mịt mới về nên không được theo học, và các ni sư chưa biết làm cách nào để giúp chúng. Bọn con nít nghèo được đi học thì sướng lắm. Chúng được học sách Tam Tự Kinh, Ấu Học Ngũ Ngôn Thi và Sơ Học Vấn Tân. Chúng được học cả Kinh Ông Bụt nữa. Phần lớn các sách này Ngọc đã mua hoặc xin lại tại nhà sách của Khanh ở phố Trường Thi. 500 giấy mà Ngọc đang mang trong tay nãy cũng là để đóng tập cho học trò để chúng tập viết. Suy nghĩ liên miên, bất giác Ngọc thấy mình đã đi tới chợ huyện. Chợ vẫn còn đông người mua bán. Thấy có bán kẹo dừng, bánh ú và bánh gai. Ngọc ghé lại, nàng đặt tay nãy xuống, lần lưng lấy tiền mua mỗi thứ một ít, bảo bà hàng gói vào lá chuối khô cẩn thận, rồi mới mở tay nải bỏ tất cả vào. Trời chợ, Ngọc đi về phía cầu. Từ đây về tới xã Hữu Sơn không còn xa nữa. Kỳ này Ngọc sẽ được ở lại chùa 3 hôm, có thể đây là lần chót nàng về thăm chùa trước khi đi lấy chồng. Chỉ còn 6 tháng nữa thôi chứ có lâu lắc gì đâu. Ngọc tự dặn là chỉ báo tin cho ni sư Hương Tràng biết mà thôi. Các ni sư khác mà biết thì nàng thẹn chết. Năm nay Ngọc cũng đã 23 rồi. Nhớ ngày nào nàng còn nặng nặc đòi đi chung với công chúa, bây giờ nàng mới biết rằng ni sư Hương Tràng nói đúng. Từ ngày rằm tháng giêng đến giờ, không ngày nào mà Ngọc không nghĩ đến chuyện chồng con. Mà Ngọc có muốn nghĩ đến chuyện đó đâu, tự nhiên mà cái óc nàng cứ hướng về cái ý nghĩ đó, thật cũng lạ lùng. Cái anh tú sinh ấy cả đời mình có quen biết đâu, tự dưng gặp một lần tại nhà quan tư đồ, rồi thì không quên được cái khuôn mặt của anh chàng nữa. Người ta nói là duyên nợ, Ngọc nghĩ đúng thực. Giả sử bây giờ mà ni sư Hương Tràng cho phép nàng được đi tu theo bà, không biết Ngọc sẽ trả lời thế nào. Nàng thấy rõ lòng mình và thầm cảm ơn ni sư. Ngọc ước ao rằng sau khi về nhà chồng, nàng sẽ được phép lâu lâu về huyện Thiên Bản một lần để thăm ni sư. Có thể là chồng nàng sẽ đi với nàng. Ngọc rất muốn giới thiệu anh tú sinh với bà. Ngọc đã về tới chân núi Hổ Sơn, nàng nhắc tay nải đổi sang vai bên trái và rảo bước. Trời đã nắng gắt, văng vẳng có tiếng chuông chùa. Trưa miền quê yên tĩnh lạ, giờ này chắc trên chùa đang cúng ngọ. Phải rồi, Ngọc nghe có tiếng mõ xen lẫn tiếng tụng kinh đều đều. Tới chân núi, Ngọc ghé vào nhà Bác Trực, trông thấy nàng, Bác Trực gái mừng rỡ. Cô Ngọc quý quá quá, thưa cô mới về chơi. Hỏi ra Ngọc biết bác trai còn ở ngoài ruộng và bé Trúc hiện đang ở trên chùa. Ngọc xin nước uống, Bác Trực gái nhanh nhẹn đi lấy bát. Bác ra mở chum nước mưa, lấy chiếc gáo dừa múc đầy bát và mang vào cho Ngọc. Ngọc cảm ơn và thong thả uống hết bát nước mưa một cách ngon lành. Nước mát quá, nàng đem bát úp lại trên chạn, rồi nói với Bác Trực gái. Cháu lên chùa rồi chiều mát sẽ trở xuống thăm bác và bác trai. Bác Trực gái tiếu tích. Dần dần, chiều xin mời cô xuống chơi, bà nó thấy cô chắc là mừng lắm. Ngọc xách tay nải đi ra cổng, vòng sang phía trái, nàng theo con đường tắt leo lên núi. Nàng dừng lại để nghĩ nhiều lần với những bóng cây râm mát. Lên tới hông thiền đường, Ngọc thấy 5-7 em bé đang quây quần bên sân cảnh. Thoáng thấy bóng Tuất trong số đó, Ngọc đi tắt sang. Các em bé đang bận rộn dựng khuôn giường cảnh Lâm Tỳ Ni để sáng mai làm lễ Phật đản. Thấy Ngọc, Tuất reo lên và chạy ra đón nàng. Con bé mắt sáng, tóc xõa ngang vai, nó mặc áo cánh nâu và quần nâu. Cô Ngọc, cô Ngọc! Tuất ôm lấy cánh tay Ngọc, nó đỡ cái tay đãi của Ngọc đặt xuống trên thềm đá và dương mắt nhìn Ngọc triều mến. Ngọc xoa đầu con bé, hỏi: Ni sư Hương Tràng làm gì trong chùa hả con? Thưa cô, ni sư của con không có trong chùa. Ni sư xuống xóm dưới từ hồi sáng chưa về, mời cô vào chùa. Có ni sư tự trưởng trong đó và hai ni sư Đàm Thái và Hương Nghiêm nữa. Tuất nhắc tay nải lên vai, nó đợi Ngọc đi trước rồi bước theo sau. Ngọc hỏi: Ni sư Hương Tràng xuống xóm dưới làm gì hả Tuất? Chừng nào ni sư mới về? Ngọc hơi thất vọng, nàng nghĩ bụng mình về đây là để được gần gũi ni sư Hương Tràng càng nhiều càng quý, vậy mà ni sư lại không có mặt tại chùa. Nhưng Ngọc lại tự cười là mình nóng nảy. Chậm lắm là nhá nhem tối, ni sư của nàng thế nào cũng về tới chùa. Vào khách đường, Ngọc chắp tay kính cẩn chào ni sư tỉnh quan, rồi đỡ lấy tay nải. Nàng bảo bé Tuất xuống lấy vài cái mâm gỗ, rồi nàng sắp các thứ trong nải ra. Một mâm đựng bánh trái và kẹo, còn một mâm đựng bút, mực tàu và giấy bản. Ngọc bưng từng mâm đặt trên bàn. Ni sư tỉnh quan bảo Tuất đi rót nước hồng mai mời Ngọc. Sau khi biết Ngọc sẽ ở lại được 3 hôm, ni sư tự trưởng nói với nàng: Quý hóa quá, thế nào ni sư Hương Tràng cũng được nghe nhiều chuyện trên kinh sư. Cô đi đường có mệt lắm, xin mời cô qua liêu phòng nghỉ ngơi chốc lát. Ni sư Hương Tràng xuống xóm cũng sắp về tới đây thôi. Tội nghiệp, hồi trưa này đi gấp quá, bỏ cả bữa ngọ trai. Ngọc thưa với ni sư là nàng không mệt nên không cần vào hậu liêu nghỉ ngơi. Ni sư nói: để tôi nói với Hương Nghiêm sang tiếp chuyện cô nha. Tôi xin lỗi cô một lát, vì tôi phải về lo cho xong sớ phái cho ngày mai. Ngày mai có tới 52 người xin thọ tam quy ngũ giới, tối nay mình sẽ có dịp nói chuyện. Ngọc đứng lên đáp lễ ni sư Tĩnh Quang. Nàng định đi ra tự tìm ni sư Hương Nghiêm, nhưng ni sư đã bước vào tươi cười. Chào chị Ngọc. Chào ni sư Hương Nghiêm. Xin chị gọi em bằng em thay bằng cô đi, em còn nhỏ tuổi lắm mà. Ni sư Hương Nghiêm cười, đến ngồi trước mặt Ngọc và nắm lấy bàn tay Ngọc. Ni sư Hương Nghiêm còn trẻ thật, năm nay cô mới vào khoảng 19 tuổi. Ngọc quen cô từ hồi cô còn đang theo học cùng một lớp Phật Pháp với ni sư Hương Tràng tại chùa Vũ Ninh. Cô rất mến phục ni sư Hương Tràng, và thấy cô cũng thông tuệ và đức hạnh, nên ni sư Hương Tràng đã rủ cô về nhập chúng Nộn Sơn khi lớp học mãn khóa. Chị Hương Tràng của em đang đi tìm thầy thuốc cho thím Phụng, mẹ thằng Cu Lợi. Thím ấy đau ngán, xem bộ đầy ngày đầy tháng rồi mà trong nhà không có ai chăm sóc cả. Thằng Lợi thấy U nó ôm bụng la thì sợ cuốn cả lên, nó không biết cầu cứu ai cho nên chạy lên chùa. Bố nó đi đánh giặc chim năm ngoái tử trận, nhà một mẹ một con, thật là tội nghiệp. Ngọc còn nhớ thằng Cu Lợi, nó là một đứa học trò của chùa Nộn Sơn và cũng được các ni sư ở chùa thương yêu lắm. Nó cùng tuổi với Tuất. Hương Nghiêm trông thấy giấy và bút trên mâm thì mừng lắm. Cô nói, giấy và mực của chị mang về đấy hả chị Ngọc? Hay quá, như vậy là có quà Phật đản cho các em rồi đó. Tối nay em sẽ thức khuya để đóng cho mỗi đứa một quyển tập. Vừa lúc ấy, Ngọc nghe có tiếng cười nói xôn xao và vui vẻ trước sân chùa. Nhìn ra, nàng thấy nhiều phụ nữ xa quan thúng. Có tới 4 bà và 3 cô gái. Họ đã đặt quan gánh trước nhà kho. Họ gánh hoặc đội lên chùa nào là gạo, nào là nếp, nào là rau đậu, nào là trái cây. Ngọc biết đây là những thứ mà dân làng đem lên để chuẩn bị làm cỗ chay, để cho bách tính đến ăn. Nghĩ cũng vui, vào ngày Phật đản, không có chùa nào trong nước mà không làm cơm chay để cho bách tính đến ăn. Ngày ấy không ai sợ đói cả, kể cả những người khố rách áo ôm, kể cả những ăn xin nằm đường. Ai tới chùa cũng được tiếp đãi ân cần, kẻ quý phái tới cũng được ăn những món ấy, mà người nghèo đói tới cũng được ăn cùng những món ấy. Ngọc tự nhủ sẽ vào nhà bếp để xem cách thức nấu chay ở thôn quê. Ở trong cung điện, hoàng gia vẫn thường ăn chay, nhưng các món chay ấy không phải là những món dân dã. Một lát sau, lại có nhiều người khác đến chùa, họ gánh theo những lồng chim và những dải cá. Ngọc biết chim và cá này là để phóng sinh vào ngày Phật đản. Sáng ngày mai, sau lễ tắm Phật sơ sinh, các ni sư sẽ mở lòng cho chim bay. Đến chiều, cá mới được thả ở bờ sông, dân chúng sẽ tụ tập đông đảo dưới bến, đọc kinh và thả cá xong, mọi người sẽ đốt đèn và thả xuống nước. Hàng ngàn ngọn đèn sẽ trôi lấp lánh trên sông. Đây gọi là lễ phóng đăng. Ngọc đã từng dự nhiều lễ phóng sinh và phóng đăng trên kinh đô, nhưng đây là lần đầu nàng sẽ được giữ lễ ấy ở miền thôn giả. Đêm đã khuya, tiếng cười nói ở dưới nhà bếp đã im bặt. Các bà nữ cư sĩ chắc đã đi ngủ rồi. Ni sư Hương Nghiêm thầm nghĩ, từ chiều đến giờ họ lo chuyện bếp núc, nào ngâm đậu, nào thái rau, nào sắp lại chén bát. Ngày mai Phật đản cúng Phật chỉ cần một bát cơm nhỏ, nhưng chuẩn bị cơm chay cho bách tính thì phải gánh này gánh nọ. Hương Nghiêm mỉm cười, cô đang ngồi trong liêu phòng của cô bên ngọn đèn dầu lạc để đóng những quyển vở làm quà cho học trò của cô ngày Phật đản. Cô nghĩ tới những con chim trong lòng, chúng phải đợi cho đến gần giờ tị mới được tự do. Cả bọn cá nữa, cá phải chờ cho đến sẩm tối ngày mai. Hồi chiều sợ cá ngộp, cô đã đi lấy nước trong đổ vào 5 thỏng cá. Cô nhớ có 1 thỏng cá toàn là cá con. Cô không biết trong số những con cá này có con nào sẽ được bắt lại vào ngày Phật đản sang năm không. Trước khi được trả tự do, cả chim và cá đều được làm lễ quy y Tam Bảo. Chùa Nộn Sơn năm nay phóng sinh được 12 lòng chim và 5 thỏng cá. Kể ra chỉ được chừng 200 con chim và 3.000 con cá vừa lớn vừa nhỏ. Mua cá để phóng sinh, thường thường người ta chỉ mua cá con để cứu cho được nhiều sinh mạng. Hương Nghiêm nghĩ đến số lượng cá và chim được phóng sinh trong khắp lãnh thổ nước Đại Việt, mấy triệu con hoặc mấy chục triệu con nhỉ? Khắp nước đâu đâu cũng có chùa, có làng, có tới 2 ngôi chùa, làng nào cũng có chùa. Vậy thì ngày mai chim về trời, cá về nước nhiều lắm. Nghĩ cũng vui. Đức Phật đã nhập diệt cách đây gần 2.000 năm, mà mỗi năm nhờ Ngài không biết bao sinh mạng được thoát nạn. Nam mô Đại Bi Cứu Nạn Quan Thế Âm Bồ Tát. Ni sư Hương Nghiêm thầm niệm, ngày mai không ai bị đói cả. Đói thì lên chùa, thế nào cũng được ăn no. Chùa nào cũng thế, tập tục này đẹp làm sao. Ngày mai không những vô số chim cá được trả tự do, mà các loài sinh vật khác cũng không bị tàn hại. Ai cũng ăn chay và ai cũng cử sát sinh. Khuya nay sẽ không ai mổ bò, sẽ không có ai cắt cổ gà, sẽ không có ai chọc huyết lợn. Hương Nghiêm thầm cảm ơn Đức Phật. Cô cảm động đến nỗi cô muốn khóc. Mỗi năm chỉ có được 1 ngày như thế mà thôi. 1 ngày không giết chóc, 1 ngày không căm thù, 1 ngày không ai phải mang bụng lép mà đi ngủ. Giá có 365 ngày Phật đản trong 1 năm, hạnh phúc cho muôn loài là mấy. Hồi chiều, Hương Nghiêm không dạy các em học, mà chỉ hướng dẫn cho các em treo đèn kết hoa trong khuôn viên chùa. Cô lại tập cho các em diễn lại cảnh đản sinh của Đức Phật. Con trúc đóng vai hoàng hậu Ma Gia, quàng trên vai và ngang lưng 1 tấm vải vàng. Tấm vải vàng may y còn dư của cô. Cái thơm và cái quyên đóng vai 2 người thị nữ. Thằng cu lợi đóng vai ông tiên A Tư Đà. Nhưng vì u nó ốm cho nên thằng Thông phải thay. Thằng Thông tước lá chuối làm bộ râu giả đeo vào cằm, trông đến buồn cười. Nó đóng vai ông tiên A Tư Đà không hay bằng thằng cu lợi. Cu lợi bắt chước giọng khàn khàn của một ông già nghe thật ngộ nghĩnh. Lớp học ở chùa cho Hương Nghiêm trông coi hầu hết là trẻ con nhà nghèo. Buổi sáng làm việc đỡ đần cho bố mẹ, xế trưa lên chùa học, chiều lại trở về giúp việc trong nhà. Tất cả đều ngoan ngoãn, dễ dạy. Bé Túc ước muốn lớn lên được đi tu như các ni sư. Nó được phép lên chùa tập sự, nhưng sư tỷ của cô là Hương Tràn có nói là tới 16 hay 17 tuổi nó mới nên quyết định là nên đi tu hay không. Con bé học hành rất mau. Nó là đứa khá nhất trong những đứa con gái trong lớp. Nhờ tập sự trên chùa, nó được học cả kinh kệ nữa và đã có thể theo được buổi công phu chiều. Ban đầu, chính Hương Tràng đứng ra dạy trẻ. Sau đó, cô nhường trách vụ cho cô Hương Nghiêm. Hương Nghiêm là con gái út của ông Đồ Tân ở xã Xích Đằng thuộc lộ Long Hưng. Mẹ cô mất hồi cô lên 10. Cô có người anh tên Trần Công Tịnh đã xuất gia từ lâu và hiện tu ở chùa Thủy Ứng tại huyện Tiên Lữ. Cô cũng ưng được đi tu như anh, nhưng mãi đến năm 16 tuổi mới được ông Đồ cho phép. Cô được thế phát tại chùa Vũ Ninh làm đệ tử của thiền sư Bảo Phát. Cô là sư muội của ni sư Hương Tràng. Trong thời gian học tập tại chùa Vũ Ninh, cô đã để ý đến phong thái của nghị chị đồng sư đó và đem lòng kính mến. Khi ni sư Hương Tràng được chỉ định về trụ trì chùa Nộn Sơn, cô đã ngỏ ý xin thầy bổn sư đi theo để nhập chúng chùa này, và cô đã được toại nguyện. Hương Nghiêm biết chị Hương Tràng chưa đầy 4 tuổi tu, nhưng cô vẫn kính trọng chị như một bậc thầy. Cô cũng biết Hương Tràng giống là một bà chúa, nhưng trong giao tiếp hàng ngày, cô không thấy có gì ngăn cách giữa cô và vị sư tỷ ấy cả. Chị Hương Tràn trong chiếc áo tu còn bình dị hơn cả nhiều vị ni sư mà cô đã gặp. Cô gọi Hương Tràn là chị bởi Hương Tràn ưa được gọi như vậy hơn là được gọi bằng hai tiếng ni sư. Trong thời gian thụ huấn tại viện Vũ Ninh, Hương Nghiêm đã có dịp gặp nhiều vị ni sư, có người đã có trên 20 tuổi hạ. Nhưng cô chưa gặp một vị ni sư nào bình dị và tươi mát như Hương Tràn. Có người đi tu vì đau buồn việc đời, có người đi tu vì tuổi lớn muốn được an thân nơi cửa Phật. Nhưng Hương Tràn đi tu rõ rệt là để được sống một cuộc đời thanh đạm nhưng vui tươi và an lạc. Hương Nghiêm cảm thấy may mắn được tu học gần Hương Tràn. Trong mấy năm gần gũi, cô đã học rất nhiều ở Hương Tràn. Cô biết để có thêm kiến thức về Phật Pháp, cô có thể theo học bất cứ ở ni viện nào. Nhưng học được nếp sống và cách tu của Hương Tràn thì chỉ sống gần Hương Tràn cô mới học được. Cô biết nhiều vị ni sư học rộng về giáo điều nhưng nếp sống của họ không tỏa chiếu được tinh thần cởi mở và bao dung của đạo Phật. Họ quá khắt khe về mặt hình thức, và sự khắt khe đó có thể làm khô héo sơ tâm. Hương Tràn đã dạy cho cô biết rằng giải thoát là chuyện sinh hoạt hàng ngày, chứ không phải là một điều mong cầu cho tương lai. Nếu ta không sống được đạo giải thoát ngay bây giờ, thì không bao giờ ta có giải thoát cả. Theo nhận xét của cô, nếp sống của Hương Tràn là một nếp sống có giải thoát. Và sự giải thoát này, Hương Tràn đã đạt được nhờ tháo gỡ được những sợi dây phiền não đã từng ràng buộc tâm hồn. Cô thấy những lời giải thích của người chị đồng sư rất đơn giản và dễ hiểu, chứ không phiền mật như trong các bộ kinh luận mà cô đã đọc. Hương Tràn có nói cô nghe về cái cảm giác an lạc mà Hương Tràn được nếm lần đầu khi nghe chú Pháp Đăng tụng công phu sáng ở chùa Long Động. Cô hiểu được rằng Hương Tràn đã trải qua cái cảnh chết đi sống lại mới nếm được thiền vị đó. Chết đi sống lại là một từ ngữ thiền. Hương Tràn đã từng chấp nhận lên nằm trên quả đàn để xác thân cháy thành tro bụi và sau đó được trao cho một sinh mạng mới. Lần đầu tiên, trong 20 năm của cuộc sống, Hương Tràn biết thế nào là sự an lạc, dù chỉ mới là sự an lạc của cảnh giới sơ thiền, của sự buông thả, của quyết định chấm dứt sự tìm cầu, và từ giây phút đó, Hương Tràn đã quyết định không đánh mất một giây phút nào của cuộc sống. Chị ấy đã tìm thấy an lạc ngay trong công việc chấp tác hàng ngày như xây lúa, giã gạo, bón phân, tưới nước. Hương Nghiêm đang quyết tâm học cho được nếp sống đó. Cô biết mình còn non yếu hơn sư tỷ của cô về mặt kinh nghiệm tâm linh, nhưng cô tin chắc là cô cũng có thể làm được như Hương Tràn. Tuy là con một ông đồ, nhưng từ hồi ở nhà, cô đã biết làm việc chân tay. Về Động Sơn, cô thường tìm dịp chấp tác chung với Hương Tràn. Chùa có kho chứa thóc, cứ mỗi tháng thì xây thóc và giã gạo một lần. Vào những ngày rằm và vía lớn, chùa làm đậu phụ và chao, còn tương thì mỗi năm chỉ làm có một lần. Những công việc ấy đều do các ni sư tự làm lấy. Từ ni sư tự trường lớn nhất cho đến cô là người trẻ nhất, Hương Tràn là người từ nhỏ đến lớn được sống trong cung điện. Vậy mà chỉ tập tành trong mấy tháng, chị ấy cũng làm được như mọi người. Chính Hương Tràn đã dạy cho cô cách thức vừa xây lúa vừa tập phép quán sổ tức. Bây giờ đây, mỗi khi xây thóc, nhìn cái tay cố xây quay, cô không còn để tạp niệm lôi cuốn nữa. Cô an trú được trong chính niệm. Cô lại nghe lời Hương Tràn áp dụng phép quán trong khi chấp tác các công việc khác như lau rửa thượng điện, cắm hoa bàn Phật, rửa chén bát sau buổi ngọ trai. Hương Tràn giảng cho cô nghe rằng điểm khác biệt căn bản giữa đời sống thế gian và đời sống giải thoát là sự thực hành thiền quán ngay trong khi chấp tác. Nếu không tu trong khi chấp tác thì ta có khác gì người thế gian đâu. Hương Tràn đã nói như vậy. Cô thấy điều ấy quan trọng quá, cho nên cô quyết tập áp dụng nó trong từng giây phút của cuộc sống hàng ngày. Hương Nghiêm là một cô gái có ngăn nắp. Cô không ưa kéo dài công việc, vì vậy mỗi khi làm một công việc gì, cô chỉ muốn làm cho chóng xong. Công việc xong rồi, cô mới thấy an tâm và khỏe khoắn được. Sư tỷ của cô bảo, trong khi làm việc gì thì không nên mong cho việc chóng xong, phải tìm nguồn vui và sự thoải mái ngay trong công việc mình đang làm. Có một hôm, trong khi giảng sách, Thượng sĩ Ngữ Lục cho cô và Ni sư Đàm Thái, sư tỷ đã kể chuyện một vị thiền sư chứng ngộ trong khi khâu lại một chiếc áo rách. Vị thiền sư này thường hoan hỷ khâu áo rách cho bạn đồng tu. Vừa khâu, ông vừa thực tập thiền quán. Ông tu ngay trong khi làm việc. Một hôm trong khi khâu áo, ông thấu suốt được lẽ bất sinh bất diệt của vạn pháp. Trong sáu mũi kim liên tiếp, ông chứng được lục thông. Kể câu chuyện ấy xong, Ni sư Hương Tràng nói: nếu vị thiền sư kia trong khi khâu áo mà cứ mong khâu cho chóng xong để ngồi thiền, thì ngài đã không đạt được chứng ngộ trong khi ngồi khâu áo.